Chương 1228, Black phải đảo. Cảnh vật ngoài cửa sổ bay ngược, hầm mở càng lúc càng xa, nhưng thẳng đến cái kia tiểu khu đều biến mất ở trong tầm mắt, mỹ nữ mới từ chưa tỉnh hồn tình huống bên trong thong thả lại sức. Nàng bó lại tóc, sau đó mang theo tiểu ý nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình, thân ra khỏi một tay. Chào ngươi, ta là Nạ Tạ Xạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, muốn không phải ngươi đúng lúc chạy tới, ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thân ra một tay bắt được mỹ nhân tay nhỏ bé. Cái kia cái anh chàng đẹp trai vừa lái xe, vừa cười nói ra, con là chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng ta go ý lưu húc, rất hân hạnh được biết ngươi. Cái này bị ba tên tiểu lưu manh khổ sở mỹ nữ, chính là mạ vợ S. The Adventure, đại danh đỉnh đỉnh bờ lách vai đảo, Nạ Tạ Xạ. Dô mạnh mập. Lý lịch sơ lược, 1928 năm sinh ra ở Liên Xô cũ Tư Đại Lăng Cách Lặc, thở nhỏ bị Liên Xô cũ nhân viên đặc công huấn luyện thành đặc công. Thân thể kinh Liên Xô cũ chính phủ cải tạo gen phía sau thật to trì hoãn bên ngoài già yếu tốc độ, cũng tăng cường bên ngoài hệ thống miễn dịch cùng với kháng đòn năng lực, cộng thêm bản thân nhiều năm các loại thể năng cùng tinh thần huấn luyện, tự thân đã như trí mạng độc chi chu bờ lách vai đảo, phía sau lưng phản bội Liên Xô cũ tổ chức đặc công KGB gia nhập. Và mạ vợ S. The Adventure, tuổi tác của nó gần so với cả Pen America tiểu 11 tuổi. Hình dáng, tóc hồng, lam nhãn, 131 GHUNG. Nam thước Anh 7 tức Anh quốc tịch, Liên Xô cũ Nga công dân, phía sau thu được nước Mỹ trưởng cư thị thực. Nơi sinh điểm, Tư Đại Lăng Cách Lạc thân phận là hay không bảo mật, công khai thuộc về ý rồng man một loại, cũng không phải tiểu chi chu cái loại này cảnh tối lửa tắt đèn chóc ăn trộm chức nghiệp đặc công, trường học lao sư, múa ba lê diễn viên, trang phục mốt thiết kế sư, cùng với gà mở súp tơ hẹ rột hoặc là siêu cấp bại hoại. Thành viên gia đình, phụ mẫu đã qua đời, trưởng phu Alessa Tư Tháp Cột Phật. Đệ ôn địch khắc nâng đã treo, hơn nữa còn chưa nhất định là đệ nàng tương ứng đoàn đội, CN, người báo thủ, ở California thiên sứ thành quán quân tổ chức, KGB năng lực cùng vũ khí, Nạ Tạ Xạ cũng không phải một người bình thường, mà là hậu thiên cải tạo siêu nhân cùng loại cả Pen America ở KGB trong lúc, chính phủ tăng cường hắn sự trao đổi trước, chậm lại già yếu, tăng cường hệ thống miễn dịch cùng vật lý bền. Nàng bao tay cùng chân bộ bên trong cất dấu vi mô tĩnh điện tích giáp mút, có thể cho cả người dính chặt ở các loại tài liệu kiến trúc mặt ngoài, nói cách khác có thể phi diêm tàu bích. Nạ Tạ Xạ tập quán mang hai cái thủ trạc, cũng bài phóng cao tần tĩnh điện bu lông và hệ củ, thúc dục lệ phun xương, tợ lặt tiệp lựu đạn, các loại đầu đạn, có điểm giống mắt ứng xoay tròn tiễn cả bù tổ. Mặt không đổi sắc nắm Nạ Tạ Xạ tay nhỏ bé, lưu húc nhẹ véo nhẹ lấy, không hề có một chút nào buông tay ý tứ. Không để lại dấu vết mà đưa tay rút trở về, Nạ Tạ Xạ chân mày hơi nhíu bắt đầu, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thời gian không còn sớm, Lưu Húc tiên sinh ngươi có thể trước tiễn ta về nhà ra sao? Lưu Húc sửng sốt, lập tức có chút tiếc nuối hỏi, không cùng lúc đi uống ly cà phê sao? Ta cảm thấy ngươi cần ép một chút. Nạ Tạ Xạ đem thân thể của mình rụt một cái, dường như vậy còn có cảm giác an toàn, lại không biết nàng cái dạng này ngược lại càng đột hiển vóc người. Không phải, không cần, ta ngày mai còn làm việc, đêm nay chỉ là đi bằng hữu nơi đó, ai biết trở về liền xảy ra loại sự tình này. Thanh âm có chút nhu nhược. Nạ Tạ Xạ dáng vẻ đáng yêu phá lệ làm người thương yêu yêu. Như vậy à, Cao Y Na Ho thật đúng là tiếc nuối. Lưu Húc thở dài một hơi. Vậy ngươi nhà ở Cao Y Na Ho Washington khu 145 hảo. Ok, trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người rảnh rỗi hàn huyên, đại đa số thời gian là Lưu Húc hỏi, Nạ Tạ Xạ đáp, hiển nhiên đối với cái này cứu nam nhân của chính mình, Nạ Tạ Xạ tiểu thư còn ôm nhất định cảnh giác. Bất quá theo khoảng cách ra môn càng ngày càng gần, thân sắc của nàng cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Đến rồi, nhà của ta là ở chỗ này. Bỗng nhiên Nạ Tạ Xạ thân ra một tay tới, chỉ vào một gian tiểu hình biệt thự hưng phấn mà kêu lên. Lưu Húc mỉm cười, đem tốc độ xe giảm chậm lại, đang muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt cũng là biến đổi, chợt một đạp chân ga, cả chiếc xe lần nữa chạy băng băng đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đi xa ra, Nạ Tạ Xạ nhất thời khẩn trương lên, duỗi tay nắm chặt áo, tận lực đem trên người mình rách nát địa phương che giấu. Lưu Húc cũng là lắc đầu cười khổ, xin lỗi, Nạ Tạ Xạ tiểu thư, ta gặp một chút phiền toái. Nạ Tạ Xạ chính là sửng sốt, bất quá chỉ một lúc nàng liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, phóng đẳng thêm có chứa chút thần kinh chất tiếng cười, nương theo mà đến còn có cùng loại ONG phun kho y máy bay thanh âm. Đèn đuốc sáng choang trên quốc lộ, một cái biên bức tạo hình phi hành khí bay lượn mà đến, phi hành khí cái trước đầu đội mặt nạ màu xanh lục, người xuyên áo giáp màu xanh lục nhân đang khuất thân đứng ở phía trên. Ánh mắt tùy ý đánh giá phía dưới điên cuồng chạy thuộc mạng hầm mở. Hỗn đản, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi. Can dỡ cười to, cái kia bóng người màu xanh lục nhìn qua có chút điên, cái kia trong lời nói hận ý liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nạ Tạ Xạ đều nghe được. Tới, để cho chúng ta hảo hảo tâm sự, ta nhưng là rất trơ mong ta lực lượng bây giờ cùng ngươi so sánh với, rốt cuộc là ai mạnh đâu. Trong ánh mắt mang theo áo đỏ quả sắc ý, gờ zin gỗ lỉn lái phi hành khí thẳng đến hầm mở mà đến. Ta vừa không có trốn đi, muốn tìm ta, rất dễ dàng. Trốn ngược lại là ngươi đi chạy chối chết chó điên, một tay thân ra cửa xe, Lưu Húc so với một ngón giữa cho gờ zin gỗ lỉn, sau đó dụng lực đạp hướng chân ga. Ống bô xe bên trong chợt phun ra một đoàn yên vụ, màu xanh nhạt hầm mở vội và đi. Lúc này đây, ta sẽ không ở thất bại. Xem ra ngươi là được rồi, quên vết sẹo đau a, ngươi liền đi chết đi. Gờ zin gỗ lỉn cắn răng nghiến lợi lái phi hành khí đi theo. Hai cây nòng súng từ phi hành khí lối vào thân ra, gờ zin gỗ lỉn dẫm lên một cái dưới chân cái nút, kèm theo viên đạn phá không thanh âm, lưỡng đạo hỏa xà dọc theo đường cái hướng phía hầm mở quét tới. Liên miên không dứt thanh thúy tiếng vang, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hầm mở phía sau đoạn đã bị bắn thành tổ ong, đầu đường ngọn đèn từ trần xe vết đạn chiếu xuống, có vẻ phá lệ tiêu điều.